Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 393, Khương Lão Thái Gia mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 393, Khương Lão Thái Gia mời anh dùng cách như vậy để xin lỗi, thoạt nhìn giống như là tên khốn kiếp. Tiêu Nam Tâm lớn tiếng nói, lời nói rất có khí phách. Tiêu Nam Tâm không ngu ngốc, cô vẫn là cô gái thông minh nhất. Cô biết rõ Đường Trọng cảm thấy áy náy cho nên mới để mình đánh lui như nhưng cái này tính toán cái gì? Vậy, an ủi sau khi từ chối sao? Một chút đền bù tổn thất sau khi làm người khác tổn thương hả? Xin lỗi, loại chuyện này chỉ xin lỗi là xong sao? Sau khi Tiêu Nam Tâm mắng xong, cô quay người rời đi. Cô bước đi vô cùng nhanh, bóng lưng cô nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Đường Trọng đứng yên tại chỗ, ngẩn người nhìn thân ảnh cô đi xa. Cô gái này, tự ái của cô tâm cường đến mức khiến cho người ta kinh ngạc. Hiểu lầm càng ngày càng sâu, giải thích là sai, khôn đúng. Trong lòng Đường Trọng cũng có cảm giác bất đắc dĩ. Liễu Hạ Huy có chuyện rồi, nhất định là giữa hai người bọn họ đang xảy ra một câu chuyện máu chó. Làm sao mày biết là máu chó? Mày không thấy cô gái kia chửi ầm lên chuyện gì đó với à, nhất định là Đường Trọng đã gây đó lại không muốn chịu trách nhiệm cho người ta nhưng sau nên cô gái này mới mắng chửi như vậy ở trước mặt mọi người. Cô gái xinh đẹp như vậy mà Đường Trọng cũng không muốn. Ôi, làm ngôi sao thích thật đấy. Sau khi tan học Hoàng Anh cùng Đường Trọng đi tới phòng thể dục. Hút thuốc không? Ông đưa hộp thuốc lá trong tay tới. Không hút, Đường Trọng từ chối cười cười. Ui ơ con Hoàng Anh tự mình châm một điếu thuốc. Sau khi tham lam hút một hơi, ông thoải mái gác một chân lên trên ghế bên cạnh không ngừng rung rung, trong xương khói híp mắt hỏi, làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Đường Trọng cười hỏi, cậu với Tiêu Nam Tâm có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng nói. Mê Chủ Yên, com Hoàng Anh khoát tay áo, nói tôi được rồi, tôi cũng không phải muốn dò xét tình cảm giữa hai người nhưng quả thật cá nhân tôi vẫn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Cậu không biết lúc hai người các cậu đứng chung một chỗ đánh thái cực thoạt nhìn thật sự rất đẹp mắt đấy. Một đôi do trời đất tạo nên. Là có thầy giáo nào cổ vũ sinh viên yêu đương? Đường Trọng cười, giật cái ghế dựa ngồi đối diện với Hoàng Anh. Ha ha, tôi không cổ vũ thì các cậu sẽ không nói chuyện hả? Hoàng Anh khinh bỉ nói. Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương. Có cô gái tốt vẫn phải thò tay bắt lấy, bằng không lúc hối hận đã muộn rồi. Tuy nhiên tôi biết rõ cậu không thiếu hụt con gái. Tôi sẽ cân nhắc đấy. Đường Trọng nói, cân nhắc cái rắm, Hoàng Anh nói, mau đuổi theo tiết sau cậu xin phép nghỉ tới tìm Tiêu Nam Tâm nói chuyện. Nếu cô ấy đồng ý cậu sẽ đem cô múc xuống. Vang lên, bệnh của thầy tốt rồi à, nếu cậu không nghe lời của tôi mới là có bệnh đấy. Từ phòng thể dục đi ra, đưa những nữ sinh tới vây xem hắn đi. Mê trông, còn Liễu Hạ Huy vào thao trường, điện thoại trong túi áo hắn, Chaecom in Ki Chu Yên. Con biểu hiện điện báo, là một dãy số lạ xin chào. Ai gọi thế, là mẹ, từ trong loa truyền đến một giọng nói vừa lạ lẫm lại vừa vô cùng quen thuộc. Đường Trọng sửng sốt một chút nhưng lập tức nghĩ ra ai gọi điện thoại tới. Khương Khả Nhân, mẹ của hắn, nhắc tới cũng là châm chọc, hắn không lưu số của cô, giữa hai người trò chuyện còn cần giúp nhau thăm dò một phen. Có chuyện gì không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng hỏi, 40 phút sau con ra cổng trường, có người tới gặp con. Khương Khả Nhân nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Một lát sau, Khương Khả Nhân mới nhỏ giọng nói, Mê Chủ Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Con Thái Gia Gia muốn gặp con, Đường Trọng không lên tiếng. Hắn biết rõ người Khương Khả Nhân nói chính là Khương Phóng không, lão Thái Gia nhà họ Khương. Nghe nói hắn đã 90 tuổi, là con lật đật nổi danh nhất Yến Kinh. Nhưng hai năm qua thân thể không tốt một mực ở nhà dưỡng bệnh không dính vào bất kỳ chuyện quốc sự gia sự nào. Ông ta muốn gặp mình làm cái gì? Đã muốn gặp vậy thì vì sao lại đợi đến ngày hôm nay? Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vội vàng suy nghĩ nguyên nhân xảy ra chuyện này, nhất thời ngây dại. Mẹ không muốn miễn cưỡng con, tiếng nói của Khương Khả Nhân có chút khó xử, hơn nữa là có cả chờ mong. Đến xem một chút được không? Được, Đường Trọng đồng ý, mẹ chờ con. Khương Khả Nhân cực kỳ cao hứng, ngữ điệu cũng trở nên vui sướng. Một nữ cường nhân trong giới kinh doanh như không có cách nào che giấu tâm tình của mình. Cúp điện thoại, Đường Trọng đi về hướng cổng trường. Liễu Hạ Huy lúc đang nhìn quanh bốn phía, hắn nhìn thấy phía mình nhanh như chớp. Nguyên AM tóc dài màu đen, khuôn mặt đẹp đẽ, khăn lụa màu đen trên cổ, những điều này khiến trông thật thành thục và đáng yêu. Khương Khả Khanh, dĩ nhiên người đón hắn chính là cô. Cũng không khó đoán bởi vì với thân phận xấu hổ của Đường Trọng lúc này, còn có người nào nhà họ Khương nguyện ý tới tiếp xúc với hắn. Xe Land Rover dừng lại trước mặt Đường Trọng, tới gần Đường Trọng, cửa sổ mới mở ra. Âu phục màu trắng cùng với một chiếc người phụ nữ đang lái xe kia y có un com năm mới vui vẻ. Đường Trọng kéo cửa xe rồi ngồi xuống. Hắn và Khương Khả Khanh xem như rất quen rồi, cho nên cũng không cần chờ cô mời. Vui vẻ cái rắm, Khương Khả Khanh xoay mặt liền mắng. Thằng này, cậu không có lương tâm à, gần sang năm mới cũng không thèm gọi điện cho tôi sao? Tôi đợi từ 30 Tết cho đến 15 nguyên tiêu, cậu để tôi ở đâu vậy? Cho dù không nhìn phân thượng lão nương, vậy thì cũng phải biết gọi điện cho trưởng bối chứ. Tôi có gọi điện cho cô nhưng điện thoại của cô tắt máy. Đường Trọng giải thích nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain text to imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Còn Khương Khả Khanh nghĩ rồi nói, khi đó tôi đang ở Mael nghỉ phép ăn xong cơm tất nhiên tôi an vị trên máy bay. Tới Mael tắt điện thoại để không ai tìm ra, không ai làm phiền tôi. Nhưng sau khi trở về tôi có bật máy, sao cậu không gọi? Tôi đã gửi tin nhắn chúc phúc rồi. Chỉ gửi mỗi một tin nhắn là xong à, ở trong lòng cậu giá trị của tôi chỉ đáng phí tiền một tin nhắn thôi hả? Thằng nhóc hỗn đàn này uổng công cả ngày tôi nghĩ đến cậu, nhớ thương cậu. Tôi cũng muốn gọi điện lần nữa. Đường Trọng giải thích nói, nhưng sợ lúc ấy cô đang gặp chuyện, lúc đó gọi điện tới sẽ bị cỗ mắng cả ngày rằng không biết xấu hổ gọi điện thoại cho cô sao. Liễu Hạ Huy cát, nói ít thôi, Khương Khả Khanh hừ lạnh một tiếng. Lão nương cả ngày rảnh rỗi tới mức buồn chán, cậu gọi điện thoại tới để cho tôi giễu cợt vài câu có gì không tốt. Đầu cũng không thông suốt, hoàn toàn không có kinh nghiệm câu thông mỹ nữ cấp bậc như tôi, sau này làm sao có các em gái xinh đẹp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực của lão nương bị cậu làm quát rồi đấy. Đường Trọng liếc nhanh vào ngực vừa trắng, vừa to của cô. Không quát chút nào, cậu xem à, Khương Khả Khanh nhìn ánh mắt Đường Trọng hô, không cần, không cần. Đường Trọng yên, con thật sự không cần, chúng ta có thể xuất phát được chưa? Cậu rất sốt ruột hả? Khương Khả Khanh hỏi, cũng không phải rất sốt ruột. Không, cậu rất sốt ruột. Khương Khả Khanh nói, tôi cố ý nói cho Khương Khả Nhân, nói tôi cần 40 phút mới có thể đến cổng trường của cậu. Thật ra tôi đã tới từ sớm, tôi cố ý ở bên kia chờ, muốn nhìn cậu bao lâu sẽ đi ra. 15 phút, sau 15 phút cậu đã đi ra. Giàn nói sang chuyện khác, xấu hổ ương trọng đó thẫm như là bị người khác vạch trần một chuyện vô cùng nói, vừa lúc tôi đang học ở sân thể dục gần cửa nam. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con vậy sao? Khương Khả Khanh nháy đôi mắt to sáng ngời đen nhánh nhìn Đường Trọng, nói, sao cậu phải giải thích? Cái gì, với tính cách của cậu chuyện bình thường như vậy sẽ không giải thích. Cậu Mê Chú Yên, complain text to imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy đang chột giả thì cậu giải thích làm cái gì? Được rồi, tôi thừa nhận, Đường Trọng bất đắc dĩ nói. Ta có một chút chờ mong đối với Khương gia. Cái này đúng rồi, ai lại không có trí tò mò đâu. Khương Khả Khanh gật đầu nói. Sau đó tiến hành đánh hành vi của Đường Trọng khó chịu. Rốt bay cuộc Khương Khả Khanh cũng phát động chiếc xe, sau đó chạy về phía sân Minh Châu nằm ở phía tây Minh Châu. Vì cái gì? Đường Trọng hỏi, Mê Chú Yên, con vốn là vấn đề này tôi không muốn giải thích đâu, muốn giữ nó lại để cho Khương Khả Nhân tự mình nói chuyện với cậu. Bởi vì tôi biết rõ mẹ con các cậu khuyết thiếu nói chuyện hơn nữa thiếu khuyết chủ đề nói chuyện. Tuy đây không tính là một chủ đề phù hợp nhưng chỉ ít là có lời có thể nói. Nhưng tôi nhìn thấy cậu hỏi thành tâm như vậy, hơn nữa tự mình cũng không nín được cho nên vẫn phải nói cho cậu biết. Khương Khả Khanh cười hì hì nói. Trải qua Khương Khả Khanh giải thích thể Khương lão thái gia ngày càng đỡ được tiếp. Già quyết định xử lý thoáng thái gia hưởng thụ không khí Đường Trọng thế mới biết thì gia thân sa sút đã là ngọn đèn hết dầu, rất khó chống ngày mai sẽ là sinh nhật 90 tuổi của Khương lão thái gia, người Khương tôi rõ rồi. Đường Trọng nói, phần co một phát nói là cực vui, cũng có chút ít để cho lão đoàn viên trước lúc Khương Khả Nhân cùng Khương Khả Khanh đi thăm lão thái gia thuận miệng nói ra Đường Trọng. Lão thái gia liền mở miệng nói chuyện, nói, để cho thằng nhóc họ Đường cũng tới đi. Vì vậy Đường Trọng mới có chuyến xe Yến Kinh này. Yến Kinh, Khương gia, Đường Trọng nắm chặt nắm đấm. Tôi đã đến, đi tới Yến Kinh, gió nổi mây phun. Khương Khả Khanh lườm Đường Trọng, nói, đừng như vậy, giống như là muốn đi tới để chém giết ai ấy. Đương nhiên ai muốn chiếm tiện nghi của cậu cũng đừng khách khí với bọn hắn. Có ít người trời sinh bị coi thường, Nếu cậu không để cho cô ta tấm gương, cô ta còn tưởng rằng mình rất tuyệt vời. Đương nhiên, Khương Khả Nhân nhất định sẽ giúp cậu chống đỡ. Un Xe Xe chạy vội tới cửa ra vào sân bay, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen tới nghênh đón. Khương Khả Khanh nhận hai vé máy bay, sau đó ném chìa khóa xe cho hắn. Đường Trọng cũng không hỏi vì sao hắn biết rõ thẻ căn cước của mình, đi theo sau lưng Khương Khả Khanh hướng tới khoang VIP của máy bay. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.